xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả, Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 220, chương 52, Vĩ thú lớn tập hợp. Tiếp đó, tốn mất thời gian một tiếng, Bardock đi nham nhẫn thôn một chuyến, gặp đệ tam mục thổ ảnh lưỡng thiên bình đại giã mộc. Cái này lão nhân nhưng thật ra so với xa nhẫn phong ảnh cùng vụ nhẫn thủy ảnh muốn thông minh hơn. Có đôi lời nói như thế nào? Gừng càng già càng cay. Lão tiểu tử này nhưng thật ra có vài phần chỉ số IQ. Nhìn thấy Bardock đầu tiên mắt, hắn liền nhận ra Bardock liền là trong truyền thuyết phá diệt thần. Cũng bởi vì như thế, Bardock ở nham nhẫn thôn một nhóm vô cùng thuận lợi. Ngũ vĩ bị triệt để giải phóng. Đương nhiên, hắn không có tổn hại đến bất kỳ tính mệnh. Nếu người khác phối hợp như vậy hắn có thể không phải sẽ phá hư như thế hảo sự tình. Mặt khác, Bardock lại cùng thổ ảnh lão đầu tử hiểu về tứ vĩ thử giao sự tình. Chính là lão tử chỗ biết được đại khái tin tức, Bardock liền không có ở lâu. Một đường bay đến, Bardock tìm được thổ ảnh miêu tả địa phương, lấy thần thức dò đường, coi như là thuận lợi tìm được lão tử. Ngay từ đầu, cái này lão tử còn ở trước mặt mình khoe khoang bản lãnh của mình. Sau lại trải qua một hồi hành hung sau đó, Bardock trực tiếp rút ra tứ vĩ. Đương nhiên phương pháp của hắn là sẽ không làm thương tổn đến Jinchuriki bản thân. Ở thấy đến đại ca đại sau đó, thử giao đều khóc lên. Nhiều năm như vậy không thấy, cảm thán thời gian cực nhanh. Bất quá hắn cuối cùng là lại gặp được. Tuy nói lão tử từng dùng khắc khổ tu luyện cùng với ngoan cố cá tính đả động quá thử giao, thế nhưng một chút phàm tình có thể hoàn toàn cùng đại ca đại cảm tình không so được. Mang đi nhị vĩ cùng tứ vĩ, Bardock dưới một cái mục tiêu chính là Vân Chi Quốc. Ở thôn này bên trong có thể là đồng dạng có hai vị Jinchuriki ở nhị vĩ Matarabi cùng bát vĩ Giyuki. Làm cho đều hai cái này, như vậy cũng chỉ còn lại có tại ngoại phiêu bạc Vaupa Sai Cần cùng thất vĩ Cho Mây. Đối với Cho Mây lời nói, phải tìm được kỳ thật cũng không khó, bởi vì Cho Mây trong hơi thở còn sót lại cùng với chính mình năng lượng. Cho nên cảm giác đứng lên tương giác mà nói đơn giản hơn nhiều. Không phải quá mấy phút, Bardock liền từ Thổ Chi Quốc chạy tới Vân Chi Quốc lôi nhẫn thôn. Loại tốc độ này, bị bọn họ ninja đã biết, tuyệt đối sẽ hù chết. Chớ nói lượng Omura tử chênh lệch rất xa, coi như là lưỡng nước lớn. Này bên trong giữa khoảng cách ít nói cũng có 5,000-6,000 km. Hắn trước đó đi tìm cũng không phải là Raikik, mà là Killer Bee, vì tiết kiệm thời gian. Hắn không muốn dây ra dây dưa làm việc. Từ Vu Kỳ La Vi cùng Giyuki tựa hồ tâm linh tương đồng. Đưa tới lúc này đây Bardock càng thêm ung dung. Không có mấy lần thì thành công chia Giyuki rời ra Killer Bee thân thể. Bất quá cái này một người một thú đã trải qua 20 mấy năm. Tựa hồ cũng sinh ra một ít tế vi cảm tình. Giyuki vì cam đoan Killer Bee an toàn, dĩ nhiên đem phân thân của mình lưu tại trong cơ thể hắn. Đây đối với vĩ thú mà nói, nhưng là sẽ rơi chậm lại thực lực bản thân. Giyuki làm như thế, nhưng thật ra lệnh Bardock bội phục bắt đầu Killer Bee. Tiểu tử này thật đúng là đủ có thể. Nguyên bản sức chiến đấu sắp tiếp cận 50,000 Giyuki, cuối cùng chỉ còn lại có 40,000 nhiều một chút lực lượng. Bất quá hoàn hảo, những lực lượng này cũng có thể tu luyện trở về. Ngay sau đó, ở Killer Bee cùng đi phía dưới, Bardock gặp được đương thời Raikik. Ngay từ đầu, còn chưa giải thích tinh tường, Killer Bee bị quất ra đi vĩ thú làm cho Raikik nổi giận, kém chút cùng Bardock động thủ. Bất quá hoàn hảo, kịp thời cứu vãn qua đây. Ở Raikik biết được thân phận của Bardock sau đó, cũng không dám làm ra vô lễ hành vi. Tuy là hắn tâm lý rất muốn cùng cái này trong truyền thuyết thần minh động động tay xem thế nhưng hắn không thể cầm thôn An Nguy để làm tiền đặt cược, mà theo hắn xếp vào ở những thôn khác chết. Cơ sở ngầm truyền về tin tức, Gia Nhẫn thôn tựa hồ người thứ nhất bị công kích, mà Vụ Nhẫn thôn một số gần như diệt vong. Những thứ này đều là cái này phá diệt thần gây nên. Hắn tự cho là mình làm không được, coi như hắn đem người đánh bất ngờ Xa Nhẫn thôn hoặc là Vụ Nhẫn thôn, thế nhưng cũng tối đa chính là hơi chút chiếm chút ưu thế. Nếu muốn hủy thôn là không thực tế. Lập tức, Raikik không có ngăn cản Bardock, hành vi nhị vĩ Matatabi thuận lợi được giải phóng. Có một chút, nhưng thật ra lệnh Bardock lại dự liệu, lại lữ hàng này dĩ nhiên sẽ biết, luyến tiếc, Yugitoni, dĩ nhiên để lại một bộ phận vĩ thú lực lượng lại nó trong cơ thể. Cái này bát vĩ Giyuki là như thế này, hiện tại nhị vĩ lại làm ra loại này sự tình. Hắn thực sự thật tò mò, Vụ Nhẫn thôn ninja đến tột cùng có cái gì mị lực, giá trị được bọn họ làm như thế. Bất quá coi như thân vì bọn họ đại ca đại, Bardock cũng không tiện nói gì, bởi vì đây là chính bọn nó làm quyết định. Bảy con vĩ thú đoàn tụ chung một chỗ, tuy là đều là bò lồm ngồm quỳ dạp trên mặt đất, thế nhưng cũng là một phen thịnh cảnh a. Đây chính là trăm năm khó gặp sự tình, mấy người bọn hắn có thể tụ chung một chỗ, không có Bardock làm người trung gian nói cũng chỉ có thể đến khi 3 năm sau lần thứ tư ninja đại chiến cùng Madara chiến đấu thời điểm, 9 con vị thú chỉ có cũng đều tụ với nhau, ly khai Vụ Nhẫn thôn. Bardock trước tiên liền dùng thần thức khuếch tán đến toàn bộ Vân Chi Quốc, bắt đầu thăm dò khí, bắt đầu thất vĩ khí tức, chẳng lẽ không ở Vụ Nhẫn thôn sao? Bardock có chút ngoài ý muốn, hoa sen không ở Vân Chi Quốc, lại sẽ đi nơi nào? Nguyên lấy bên trong tuy có nhắc tới một ít nàng sự tình, nhưng là lại không phải rất cụ thể, cho nên Bardock cũng chỉ có thể đoán. Lập tức, hắn đem thần thức khuếch tán đến bao phủ toàn bộ nhẫn giới, dụng tâm tìm, coi như là Vaupa Saiken cùng thất vĩ cho mây đều bị phong ấn ở trong người. Thế nhưng lấy hắn khổng lồ kia thần thức cũng nhất định có thể cảm giác được. E rằng sai cần so với cho mây muốn nhỏ bé khó tìm một ít. Thế nhưng chỉ cần Bardock con mắt thổi qua, liền tuyệt đối có thể nhìn ra. Kỳ quái, thất vĩ Jinchuriki đi nơi nào? Ngay cả Utakata đều bị ta tìm được, làm sao sẽ tìm không được? Bardock không tin tà lại thử một lần. Đáng tiếc, kết quả vẫn là sờ một cái giống nhau. Chẳng lẽ Akatsuki đã chộp được thất vĩ đồng thời phong ấn đứng lên? Bardock trong lòng có một không phải hảo dự cảm. Nếu là như vậy, vậy phiền toái hơn. Bị quất ra rời đi ra vĩ thú, không chỉ biết xúc phạm tới Jinchuriki an nguy, ngay cả thực lực cũng sẽ kém hơn không ít. Bọn họ cũng sẽ không sử dụng Bardock thủ đoạn, đều là dùng tổn hại mình 1000, tổn địch 800 chiêu thức 3, 7, bất quá về điểm ấy còn khó xác định. Dù sao còn lại vĩ thú nhóm đều mạnh như vậy, như vậy cho mây sẽ không kém đi nơi nào mới đúng. Akatsuki vài cái thành viên coi như ở cường, cũng sẽ không vượt lên trước 40.000 sức chiến đấu a. Nếu muốn phong ấn hoặc là rút ra thất vĩ, bọn họ đều phải làm xong quyết tâm liều chết. Bây giờ còn lại giải thích cũng đều giải thích không thông. Đây là đầu mối duy nhất. Ly khai Vân Chi Quốc, Bardock hướng phía Utakata vị trí dám đi. Nếu không có tìm được thất vĩ cho mây, như vậy hắn cũng chỉ có thể trước đối với cảm giác được Vaupa hạ thủ. Vĩ thú nhóm đoàn tụ một chuyến thời gian sẽ không quá xa. Chỉ cần Bardock cứu ra Vaupa sai cần, như vậy cũng chỉ còn lại có một cái. Nếu như thất vĩ cho mây thực sự bị Akatsuki cho thành công phong ấn, vậy hắn không ngại đi xem đi Akatsuki căn cứ chính. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.